Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1608, chương 1607, phản bội lời thề Hippocrates phản đồ. Converter dung kiều cảm ơn bạn Choang Sơn đề cử nguyệt phiếu trịnh nhân cho Chu Ăn Sai làm xong. Giải phẫu sau 6 giờ, Chu Ăn Sai hoàn toàn tỉnh lại, các loại triệu chứng nhanh chóng chuyển biến tốt. Đi qua Nam Dương Bệnh viện công lập bác sĩ cùng xem bệnh. Cho ra một cái làm cho người ta không cách nào tin nổi câu trả lời lấy Chu Ăn Sai đại sư khôi phục. Tốc độ tới xem, hắn sẽ ở 3 ngày sau chuyển tới phòng bệnh bình thường. Hơn nữa sẽ ở 10 ngày sau thuận lợi xuất viện. Có cái này ca giải phẫu ở phía trước. Vương gia đại gia, nhị gia không có gì hay do dự. Cùng Kinter tiến sĩ tới hãy nói, cái này mục chọn đã bị bài trừ ở ngoài. Nghe nói Chu Ăn Sai đại sư cuối cùng bái phục ở ông chủ Trịnh trước mặt. Đây đối với Nam Dương tất cả gia tộc lớn, nhất là vương gia mà nói là một cái rung động tính tin tức. Yên tĩnh nước sâu lưu, nhưng mà làm một quả nước sâu bom ném xuống sau đó, lại cũng không cách nào giữ yên lặng. Người ta là thật châu bò, không phải giả vờ, khắp mọi mặt tin tức, số liệu tỏ rõ, để cho ông Trịnh làm giải phẫu là cao nhất lựa chọn. Vương gia tất cả mọi người đều giúp đỡ ông chủ Trịnh cho vương lão tiên sinh giải phẫu. Còn như xa ở bệnh viện tổng hợp Massachusetts Kinter tiến sĩ bị tất cả mọi người quên. Nhưng Vương Nam còn là tới đón đợi Kinter tiến sĩ. Dẫu sao rất nhiều chuyện đều là hắn ở đường dài bôn ba bên trong quyết định. Từ lễ phép, vậy muốn thông báo một tiếng Kinter tiến sĩ. Tiến sĩ, đây là Trịnh bác sĩ thông qua hình ảnh học phán đoán. Hắn ý nghĩa là, lần trước giải phẫu, đưa đổi đồ gốm xương hông khớp xương thất bại sau đó. Lấy ra thời điểm, có đồ gốm mảnh vỡ ở lại. Vậy không thể nào. Kinter tiến sĩ lập tức nổi giận, hắn không nghĩ tới lại có người sẽ dùng loại phương thức này tới mưu hại mình. Đồ gốm mảnh vỡ, lúc đó xác thực ở lấy ra đồ gốm xương hông khớp xương thời điểm đánh nát nó, nhưng tất cả mảnh vỡ mình cũng đã lấy ra, lại kiểm tra cẩn thận hai lần, tuyệt đối không thể nào có còn sót lại đồ gốm mảnh vỡ. Cho dù là có, đồ gốm mảnh vỡ và cỗ trúng độc có quan hệ thế nào? Âm hiểm, tà ác, mình bị một cổ tà ác thế lực theo dõi. Kinter tiến sĩ tức giận sau này, bắt đầu có chút sợ hãi. Không nghĩ tới Johann John Hopkins bệnh viện cái đó lão bất tử lại sẽ như thế đối đãi mình. Bình thường học thuật cạnh tranh, hắn tình nguyện hy sinh một vị toàn cầu nổi tiếng nhà giàu sinh mạng. Ở Kinter tiến sĩ xem ra, vương lão tiên sinh làm tiếp giải phẫu, tỷ lệ thành công không hề cao, dẫu sao đã 93 tuổi lớn tuổi, tiếp nhận xương hông khớp xương đưa đổi lớn như vậy giải phẫu. Cộng thêm gần đây tim hắn đã có nghiêm trọng suy kiệt dấu hiệu. Loại giải phẫu này, mình là khẳng định không dám làm. Người bệnh chết tại trong giải phẫu, bọn họ sẽ làm xáo trộn thị phi. Nói là mình 3 năm trước giải phẫu sai lầm, thậm chí sẽ cầm ra một cái đồ gốm mảnh vỡ. Nói là mình 3 năm trước ở lại người bệnh trong cơ thể. Không được, giải phẫu mình nhất định phải từ đầu xem. Kinter tiến sĩ trong nháy mắt liền quyết định chủ ý. Không thể bọn họ nói cái gì là cái đó. Xin hỏi giải phẫu lúc nào làm? Kinter tiến sĩ để cho mình tâm trạng vững vàng một chút. Không thể bị tức giận che đậy cặp mắt. Đã muốn bắt đầu, Vương Nam nói. Cái này thời gian, ta tổ phụ hẳn đã bị đưa tới bàn mổ. Trực tiếp đi bệnh viện. Kinter tiến sĩ kiên định nói đến. Ngài không đi nghỉ ngơi một chút? Vương Nam rất lễ phép hỏi. Không, đáng chết, ta phải đi xem giải phẫu. Kinter tiến sĩ bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Hắn ngay lập tức hỏi. Giải phẫu, ta có thể xem đi. Ta hỏi một chút ta phụ thân. Ta nghĩ chắc là có thể. Vương Nam nói, Kinter tiến sĩ không có ung dung, ngược lại có chút mê mang đứng lên. Nếu là một cái âm mưu, mình không phải là sẽ bị bài xích ra ngoài sao? Nhưng mà cái này người lại không cự tuyệt mình xem đài. Thật là mình giải phẫu có vấn đề. Kinter tiến sĩ bắt đầu lần nữa lật xem gần đây tất cả kiểm tra tư liệu. 64 xếp CT xây lại trong hình ảnh. Hắn thấy ở đưa đổi xương hông khớp xương vùng lân cận có một nhỏ phiến mô liên kết tăng sinh dấu vết. Nếu như nói có vấn đề, liền tất nhiên là nơi này. Kinter tiến sĩ cẩn thận xem tấm phim. Đến cuối cùng vẫn là không dám xác định mô liên kết bên trong phải chăng có vấn đề. Hồi tưởng 3 năm trước giải phẫu, hắn phát hiện mình căn bản không nhớ nổi cái gì. Mình làm qua xương hông khớp xương đổi thành phẫu thuật thật là quá nhiều. Căn bản không biện pháp nhớ mỗi một ca giải phẫu mỗi một chi tiết. Không có biện pháp, chỉ có thể lên giải phẫu coi lại. Vương Nam liên lạc Vương gia đại gia, đạt được xác định câu trả lời. Có thể xem giải phẫu, mà giải phẫu, chuẩn bị trước phẫu thuật đã xong. Đem 30 phút sau đưa Vương lão tiên sinh lên bàn giải phẫu. Trong xe yên lặng đi xuống, Kinter tiến sĩ cầm các loại hóa nghiệm một và hình ảnh tư liệu lặp đi lặp lại nhìn. Gỗ trúng độc, xương hông khớp xương đưa đổi. Cái này hai loại tật bệnh hoàn toàn không có tương thông điểm. Hắn không biết Hoa Kiều có đôi lời kêu muốn thêm tội khác. Vì sao mắc không từ? Trong đầu đều là âm mưu hãm hại sự việc. Tâm tình trong thấp thỏm. Kinter tiến sĩ đi tới Nam Dương Công lập bệnh viện. Nơi này hắn rất xa lạ. Chỉ ghé qua một lần. Là Nam Dương một vị nhà giàu làm cùng xem bệnh. Tới nơi này lần nữa. Hắn không để ý tới nhớ lại. Kéo Vương Nam chạy thẳng tới phòng giải phẫu. Thật may vẫn là đuổi kịp. Nếu không người khác nói cái gì là cái đó. Mình chăm miệng cũng không thể bào chữa. Đi tới phòng giải phẫu. Một vị vương gia quen nhau bác sĩ mang Kinter tiến sĩ đi thay quần áo. Giải phẫu đã bắt đầu sao? Kinter tiến sĩ hỏi. Lập tức bắt đầu. Các người thật cho rằng là đồ gốm mảnh vỡ đưa tới cỗ trúng độc. Kinter tiến sĩ vậy không khách khí. Đi thẳng vào vấn đề. Bây giờ hắn trong đầu cũng là vấn đề tương tự. Vậy danh bác sĩ do dự một chút. Cuối cùng nói đến. Nói thật. Kinter tiến sĩ. Ta không hề như thế cho rằng. Kinter tiến sĩ lòng đột nhiên buông lỏng một chút. Trên đời còn là người tốt hơn à? Cái đó lão bất tử có thể mua thông nội trong năm nay định giải Nobel đoạt giải tới bước khoa làm. Giải phẫu lại không có đủ hợp lý suy luận chứng minh là mình sai lầm. Ngươi xem, Nam Dương Bệnh viện công lập bác sĩ cũng như thế cho rằng. Trước phẫu thuật tất cả tư liệu ta đều thấy. Ta không nhìn ra có vấn đề gì. Vậy danh bác sĩ đàng hoàng trả lời. Kinter tiến sĩ gật đầu. Nhất định là ta kỹ thuật trình độ không đủ, mới không nhìn ra. Kinter tiến sĩ, ngài nhất định biết là chuyện gì xảy ra. Vậy danh bác sĩ đổi một góc độ, hỏi Kinter tiến sĩ, ngoặc kép, ông chủ Trịnh phán đoán sẽ không có sai. Mặc dù ta không nhìn ra suy luận quan hệ, nhưng đó nhất định là ta. Chớ nói nữa đáng chết kỹ thuật trình độ, phim ta đã nhìn. Hoàn toàn không thành vấn đề. Tuyệt đối không phải ta giải phẫu vấn đề. Kinter tiến sĩ giận dữ. Thanh âm ở phòng thay quần áo bên trong vang vọng. Ngươi trình độ không đủ. Chẳng lẽ ta trình độ cũng không đủ. Vậy danh bác sĩ vội vàng chuyên tâm thay quần áo. Một câu lời cũng không dám nói. Kinter tiến sĩ. Đến từ bệnh viện tổng hợp Massachusetts. Là thế giới cốt khoa nhân vật dẫn quân một trong xương hông khớp xương đổi thành phẫu thuật. Tổng giải phẫu ca đếm thế giới xếp hạng thứ nhất. Loại người này khẳng định không phải mình có thể đắc tội. Vô sỉ, lưu manh. Các người đám này phản bội lời thề Hippocrates phản đồ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https